lúc này cũng là có chút ngượng ngùng, dùng móng vuốt nhỏ che mắt, bởi vì nó biết Chu Nguyên một tháng nhận lấy nguyên ngọc mới 30 mai. Nếu như Chu Nguyên không có những thu nhập khác mà nói, chỉ là thông thông một trận này, liền ăn hết Chu Nguyên mấy năm thu nhập, có muốn hay không về sau thường xuyên ăn như vậy? Chu Nguyên ân cần tốt dụ. Thông thông dùng sức gật đầu, thú đồng đều tại tỏa ánh sáng. Chu Nguyên lộ ra nụ cười ấm áp, nói, ngươi muốn thường xuyên ăn như vậy, trước đó sách chính là ta nguyên ngọc đầy đủ, cho nên ta hiện tại cần ngươi giúp ta một chút xíu chuyện nhỏ, về sau ta liền có thể thu hoạch được càng nhiều nguyên ngọc, như thế ngươi mới có thể thường xuyên ăn tiệc. Thông thông giật mình, chợt có chút cảnh giác nhìn xem Chu Nguyên, ra ngoài bản năng, nó phát giác được từng tia nguy hiểm. Tại chỗ ban công kia, yêu phơi ánh nắng, tay nhỏ nắm chặt một quyển sách cổ, con ngươi nhẹ nhàng nhìn lướt qua trong phòng, môi đỏ hơi cuộn lên lên một vòng đường cong. Chu Nguyên nhìn qua thông thông, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc nho nhỏ, mỉm cười nói, kỳ thật rất đơn giản, đó chính là để cho ta thả ngươi một chút xíu máu là có thể. Thông thông toàn thân lông tóc đều là dựng thẳng đứng lên, cuộn mình đứng người dậy, đối với Chu Nguyên phát ra một đạo tiếng gầm. Gia hỏa này, cũng dám thả máu của nó. Nếu như ngươi ngay cả điểm ấy chuyện nhỏ đều không giúp ta, về sau Bách Hương lâu, sợ là chúng ta một lần đều không đi được. Chu Nguyên bình tĩnh nói, nhưng mà trong ngôn ngữ kia uy hiếp, lại là cực kỳ nồng đậm. Thông thông trong thú đồng hiện lên vẻ do dự. Hiển nhiên trong lòng của nó ở vào kịch liệt giãy giụa. Ngươi suy nghĩ một chút vừa rồi ăn tiệc, có phải hay không so thịt khô càng ăn ngon hơn? Về sau không đi được mà nói, có thể hay không thật đáng tiếc. Chu Nguyên trong ngôn ngữ, tràn đầy dụ hoặc. Cuối cùng thông thông phát ra một đạo gào thét thanh âm, sau đó ủ rũ cúi đầu vươn một cái móng vuốt, hiển nhiên là không thể thừa nhận Chu Nguyên dụ hoặc mà thỏa hiệp. Chu Nguyên thấy thế, khóe miệng cũng là có một vòng dáng tươi cười vỡ ra, bàn tay một nắm, thiên nguyên bút căng phồng lên đến, tuyết trắng lông tơ lóe ra sắc bén hàn quang. Phì! Chu Nguyên vận chuyển lực đạo, ngòi bút hóa thành một đạo hào quang hung mãnh đâm mà ra, hung hăng đâm vào thông thông trên móng vuốt. Hỏa hoa bắn tung tóe đi ra, sắc bén ngòi bút rơi vào thông thông hiện đầy lân phiến trên móng vuốt, lại chỉ là lưu lại một đạo vết tích, căn bản không thể đem móng vuốt đâm ra một đường vết rách. Chu Nguyên trợn mắt hốc mồm, lực phòng ngự này cũng quá mạnh đi. Một bên thông thông quăng tới khinh bị ánh mắt, để cho ngươi đâm ngươi cũng đâm không ra, quá vô dụng đi. Chu Nguyên khuôn mặt nóng lên, nói lầm bầm, ta cái này thiên nguyên bút dù sao mới chỉ là trung phẩm huyền nguyên binh, văn thứ tư kia vẫn luôn không thức tỉnh. Hắn nhấc bút lên, hít sâu một hơi, nguyên khí phun trào, ngưng tụ tại ngòi bút, đúng là tạo thành màu tím huyền mang. Rõ ràng là cái kia huyền mang thuật. Ngòi bút lại lần nữa gào thét mà xuống, bất quá lần này, cuối cùng là có hiệu quả, rốt cục tại thông thông trên móng vuốt mở một mụn lỗ hổng nhỏ, lập tức có máu tươi nhỏ xuống đi ra. Chu Nguyên vội vàng duỗi ra bình ngọc, tiếp được giọt máu. Lúc này hắn vừa rồi phát hiện, thông thông máu tươi, hiện ra một loại thâm trầm màu vàng. Mỗi một giọt máu tươi, đều lộ ra cực kỳ nặng nề, có một cổ thần bí ba động phát ra. Thật nặng phân lượng. Chu Nguyên nắm chặt bình ngọc bàn tay hơi trầm xuống, thông thông máu, đúng là dị thường nặng nề. Thật là đồ tốt a. Chu Nguyên liếm môi một cái, nương tựa theo cảm giác, hắn liền hiểu thông thông máu tươi không tầm thường, lúc này nắm chặt thông thông móng vuốt, dùng sức nắm vuốt, muốn khiến cho trong lỗ hổng nhỏ kia máu tươi có thể nhỏ xuống đến càng nhanh, càng nhiều. Thế là mấy phút sau, Chu Nguyên rốt cục tiếp đầy một bình ngọc máu tươi. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được liếm liếm môi, thật nhanh lại là móc ra một cái bình ngọc, ánh mắt nóng bỏng mà nói, lại đến điểm, lại đến điểm. Khó được có loại cơ hội này, nhiều là một điểm là một chút. Rống. Bất quá đối với hắn loại hành vi này, thông thông lại là phát ra tức giận tiếng gầm, móng vuốt đột nhiên nâng lên, chính là hung hăng chụp tới lòng tham không đáy Chu Nguyên trên lồng ngực. Ầm. Buồn bực thanh âm vang lên, một đạo tiếng kêu thảm thiết cũng là vang lên. Chu Nguyên thân ảnh trực tiếp là phá vỡ lầu nhỏ cửa sổ, ở giữa không trung vẽ lên một đường vòng cung, chật vật ngã ở trên mặt đất, trong miệng ôi kêu. Ban công chỗ, yêu đem trong tay cổ tịch nâng lên, ngăn trở con ngươi, không nhìn gia hỏa tự ăn ác quả, được một tấc lại muốn tiến một thước này. Chu Nguyên nằm trên mặt đất, che ngực bò lên, đầu tiên là kiểm tra một chút bình ngọc không có vỡ, lúc này mới thở dài một hơi. Không nhịn được lắc đầu, nói, tên hẹp hòi, nhiều tiếp một bình thì thế nào? Hắn xoa lồng ngực, ẩn ẩn làm đau, thông thông gia hỏa này, xuất thủ cũng quá hung ác. Bất quá cuối cùng là đoạt tới tay. Hắn đem trong tay bình ngọc nhẹ nhàng tung tung, trên mặt có vẻ vui thích nổi lên, Nếu quả thật như y yêu lời nói, thông thông máu, hẳn là có thể đủ để trong tay hắn những cái kia tứ phẩm cao giai nguyên thú tinh huyết, có thể so với ngũ phẩm. Ngươi thế nào? Tại Chu Nguyên trong lòng mừng rỡ thời điểm, một bên chợt có lấy một đạo giọng dịu dàng truyền đến, hắn ngẩng đầu một cái, chính là nhìn thấy Cố Hồng Y đứng tại cách đó không xa, gương mặt xinh đẹp nghi ngờ đem hắn cho nhìn qua. Không có việc gì. Chu Nguyên thu hồi bình ngọc, cười nói. Ngươi tại sao chạy tới rồi? Hắn hỏi. Cố Hồng Y do dự một chút, nói, ta nghe nói ngươi đi cái kia Lâm Lang Các mua sắm tu luyện Cửu Long Điển nguyên thú tinh huyết, bị cái kia Lục Phong trước cướp đi. Chu Nguyên thần sắc thản nhiên, gật gật đầu, nói, bị hắn vượt lên trước một bước, đem cái kia chỉ có ngũ phẩm nguyên thú tinh huyết cho mua đi. Cố Hồng Y khẽ cắn răng cắn, trong con ngươi cũng là lướt qua một vòng tức giận, Lục Phong hành động, hiển nhiên làm cho nàng cảm thấy khinh thường. Nàng ngọc thủ chợt lắc một cái, một đạo hắc ảnh ném về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên kinh ngạc tiếp nhận, vào tay lạnh buốt, vậy mà cũng là một cái bình ngọc, trong bình ngọc có sền sệt máu tươi đang chảy, tản ra cuồng bạo hung hãn ba động. Ngũ phẩm long chúc nguyên thú tinh huyết. Chu Nguyên giật mình. Đây là ta nhờ quan hệ từ trong núi lấy được, bất quá chỉ có như thế một loại. Cố Hồng Y nói. Chu Nguyên cũng là hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Hồng Y vậy mà lại vì giúp hắn đi cầu đến một đạo ngũ phẩm long chúc nguyên thú tinh huyết, lúc này vội vàng lắc đầu, nói, không cần. Cố Hồng Y lắc lắc ngọc thủ, đánh gãy hắn, nói, không cần lề mề chậm chạp, ngươi cùng Lục Phong ân oán, chung quy là có ta nguyên nhân, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng nhìn Chu Nguyên, chợt cười một tiếng, trêu tức nói, ta nghe nói ngươi nói với Lục Phong, muốn ở trên Tuyển Sơn đại điển, đoạt hắn đệ nhất. Hiện tại lời này đều đã truyền ra, rất nhiều người đều đang cười ngươi không biết tự lượng sức mình đâu. Chu Nguyên yên lặng, không nghĩ tới lời này nhanh như vậy liền truyền ra, xem ra là cái kia Lục Phong cố ý hành động. Vốn không ưa thích gây phiền toái, bất quá hắn ba lần bốn lượt khiêu khích, nếu là không phản kích một chút, cũng không phù hợp tính tình của ta. Chu Nguyên cười cười, nói, thế nào, không coi trọng ta à? Lý trí nói cho ta biết, ngươi cơ hội không lớn. Cố Hồng Y hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ hơi vĩnh, nói, bất quá, ta ngược lại thật ra hy vọng trông thấy ngươi đoạt hắn đệ nhất một màn kia. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, vậy liền mượn ngươi chút lành. Cố Hồng Y cũng đã làm giòn lưu loát, cua cua tay nhỏ, chính là quay người đạp trên nguyên khí nhìn về phía nơi xa khe núi trong tiểu lâu. Ngươi cố gắng nhiều hơn đi, Tuyển Sơn đại điển có thể thời gian không nhiều lắm, ta thế nhưng là rất chờ mong ngươi đến lúc đó biểu hiện. Thanh âm của nàng, tại trong khe núi ẩn ẩn truyền đến. Chu Nguyên nhìn qua nàng biến mất thân ảnh, sau đó tung tung trong tay bình kia ngũ phẩm nguyên thú tinh huyết, hắn nhìn về phía nơi xa, nhắm lại hai mắt có lạnh lẽo hiện ra tới. Lục Phong. Ngươi sẽ dự đoán cướp đi những tinh huyết kia, điều này nói rõ trong lòng ngươi đối với ta cũng còn có một chút kiên kỵ, cho nên mới dùng thủ đoạn như vậy để cầu vạn toàn. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể quấy nhiễu bên dưới ta, chỉ sợ chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi. Trên Tuyển Sơn đại điển, ngươi vừa ý thứ nhất kia. Ta đoạt định. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 253, luyện hóa tinh huyết. Trong sáng trăng sáng treo cao, Chu Nguyên xếp bằng ở dưới ánh trăng. Ở trước mặt của hắn, trưng bày ba cái bình ngọc, trong bình ngọc là đỏ tươi chất lỏng, tản ra hung bạo khí tức, chính là ba đầu tứ phẩm cao giai long chúc nguyên thú tinh huyết. Nhìn qua trong ba bình ngọc này tinh huyết, Chu Nguyên có chút trầm ngâm, lại là lấy ra một đạo bình ngọc, trong bình ngọc là huyết dịch hiện ra màu vàng ống kia, huyết dịch ở dưới ánh trăng lóe ra thần bí quang trạch, trong lúc mơ hồ, phản phất là có kỳ lạ tiếng gào từ đó truyền ra. Thông thông trong huyết dịch, tựa hồ là ẩn chứa lực lượng thần bí. Cũng không biết thông thông đến tột cùng là giống loài gì. Thể nội máu tươi lại có thể tăng lên mặt khác nguyên thú tinh huyết phẩm chất. Chu Nguyên tự nói, thông thông hiển nhiên là cùng y yêu một dạng, tràn đầy thần bí. Thông thông không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà lại có được một loại kinh khủng thôn phệ năng lực, bất kỳ cái gì đồ vật phản phất đều bị nó thôn phệ, loại năng lực đáng sợ này, hiển nhiên không phải bình thường nguyên thú có thể có được. Nghe đồn đạt tới lục phẩm nguyên thú, mà có thể linh trí mở rộng, không kém cỏi nhân tộc, một chút huyết mạch cường đại nguyên thú, càng là có được thông thiên triệt địa chi năng, ngay cả rất nhiều nhân tộc đại năng cũng không dám khinh thường. Mà thôn thôn lai lịch, hiển nhiên cũng không đơn giản. Chu Nguyên lắc đầu, đem trong lòng phân tạp suy nghĩ đè xuống, dưới mắt trọng yếu nhất, hay là thử trước một chút thôn thôn máu tươi, đến tột cùng là có hay không như là y yêu nói, có thể tăng lên nguyên thú tinh huyết phẩm chất đi.